Vạn Cổ Thần Đế 274 chương 2718 vô thượng cảnh Vạn Cổ Quy Nhất Đạo vực thoát ly áp chế. Lập tức hướng Trương Nhược Trần thân thể co vào đi qua. Tất cả thánh đạo quy tắc. Lấy chân ngã chi môn làm trung tâm hội tụ. Hình thành một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy thời không. Thương Tử Cự, Diên, Lam Anh đánh ra công kích rơi vào trong vòng xoáy thời không bị bóp méo cùng phân tán. Lại có âm dương ngũ hành lực lượng. Tại Trương Nhược Trần cùng bàn nhược trên đỉnh đầu. Ngưng tụ thành một đảo to lớn âm dương ngư ấm ký. Thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc liên tục không ngừng hội tụ tới. Huyết Tuyệt Chiến Thần ngưng trọng ánh mắt. Đã thả lỏng một chút. Cười nói. Vị này vận mệnh thần nữ ngược lại là xử lý sự việc công bằng. Không sai. Rất không tệ ở đây chư thần. Bao quát dược chủ cùng thanh lục thần vương. Đều không có cảm giác bàn nhược làm không đúng. Dù sao. Vận mệnh thần điện vẫn luôn tại duy trì thập tục cân bằng. Tận lực hóa giải thập tục ở giữa cừu hận cùng mâu thuẫn. Lấy giảm bớt địa ngục giới nội bộ tranh đấu. Bàn nhược đầu tiên là xuất thủ cứu Nam Thánh. Đây là đang hóa giải bất tử huyết tộc cùng tử tộc mâu thuẫn. Tránh cho Huyết Tuyệt gia tộc cùng Thiên Nam sinh tử hư cừu hận. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang sắp đột phá. Sắp xông phá hai cái nguyên hội số cực số. Trở thành xưa nay chưa từng có chí cường. Làm thần nữ. Giúp hắn một tay. Đã là có thể làm cho địa ngục giới thêm ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Lại là tại hóa giải vừa rồi xuất thủ cứu Nam Thánh mà dẫn tới Huyết Tuyệt gia tộc hận ý. Ngược lại, có thể thu mua Huyết Tuyệt gia tộc lòng người để bọn hắn cảm kích vận mệnh thần điện. Chỉ là một trận cùng nàng không quan hệ chút nào chiến đấu. Lại liên tiếp để Thiên Nam sinh tử hư cùng Huyết Tuyệt gia tộc đồng thời thiếu nàng nhân tình. Thủ đoạn như thế cùng tâm trí. Để chư thần cũng vì đó sợ hãi thán phục cùng bội phục. Đúng là như thế, để Huyết Tuyệt chiến thần đều cho ra không sai, rất không tệ đánh giá. Vận mệnh thần điện nổ thiên thần cung một vị thần linh. Nói, Trương Nhược Trần muốn tại vạn tử nhất sinh cảnh trùng kích hai cái nguyên hồi số. Đã muốn cùng thiên địa chi lực đối kháng. Lại muốn mượn thiên địa chi lực cho mình dùng. Ngoại nhân căn bản giúp không được gì, ngược lại là thần nữ chân ngã chi môn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Huyết Tuyệt. Ngươi thiếu ta nổ thiên thần cung đại nhân tình thần này chính là nổ thiên thần tôn đại đệ tử. Biết, biết, chờ thần nữ thoái vị, bản tỏa tự mình hướng nổ thiên thần tôn cầu hôn. Huyết Tuyệt chiến thần nói. Nổ thiên thần tôn đại đệ tử nghe nói như thế. Trong lòng chán ngấy. Bản thần chỉ là muốn để cho ngươi Huyết Tuyệt thiếu một cách nhân tình. Lại không nghĩ rằng ngươi Huyết Tuyệt vô sỉ như vậy. Được tiện nghi. Còn muốn người. Lẽ nào lại như vậy? Thời khắc này Trương Nhược Trần giống như độ kiếp đồng dạng, ngoại nhân đích thật là giúp không được gì. Khi độ kiếp, tu vi càng mạnh tu sĩ đi hỗ trợ, dẫn tới kiếp nạn càng là cường đại, cuối cùng sẽ làm hại tu sĩ chết thảm. Tu vi càng mạnh tu sĩ đi giúp thời khắc này Trương Nhược Trần, dẫn tới thiên địa áp chế cũng sẽ càng mạnh. Sẽ mạnh đến Trương Nhược Trần hoàn toàn đối kháng không được tình trạng. Ngược lại là chân ngã chi môn lực lượng. Nguồn gốc từ tại bản thân chân ngã. Nguồn gốc từ tại vận mệnh thiên đạo. Có thể ở một mức độ nào đó. Đến giúp Trương Nhược Trần. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào Trương Nhược Trần chính mình. Muốn phá cảnh phải hỏi ta có đồng ý hay không. An Nguyên Thần bay đến Trương Nhược Trần cùng bàn nhược trên không. Hai tay lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng thánh khí, đánh vào tiến thông thiên phù đồ, kích phát nội bộ chí tôn minh văn, đầy trời phản âm vang lên lần nữa. Thông thiên phù đồ xoay tròn lấy bay lên, càng ngày càng to lớn, sức mạnh bùng lên ba động, khiến cho thời không đều rất nhỏ vặn vẹo. To lớn thân tháp thẳng hướng phía dưới vòng xoáy thời không cùng âm dương ngư ấm ký trấn áp tới. Một vị nguyên hồi cấp thiên tài điều khiển thông thiên phù đồ dạng này chiến binh, sức mạnh bùng lên, cho dù là ngụy thần đều không có biện pháp chọi cứng. Thần nữ điện hạ vận mệnh thần điện tu sĩ nhao nhao kinh hô, hữu tâm cứu giúp cũng đã không kịp. Bàn nhược đôi mắt sáng kia nhìn lên trên một chút, không sợ không buồn. Nhẹ giọng thì thầm. Trương Nhược Trần, ta có thể giúp ngươi. Chỉ có nhiều như vậy chân ngã. Vô ngã. Theo vô ngã hai chữ vang lên, chân ngã chi môn bị nàng một trưởng đánh ra ngoài, va chạm trên người Trương Nhược Trần. Bành chân ngã chi môn sụp đổ mà ra, hóa thành đầy trời quang vũ tắm rửa trên người Trương Nhược Trần. Hào quang sáng tỏ kia chói lọi mà chói mắt, làm cho ở đây đại thánh đều tạm thời đã mất đi thị giác. Nhưng bọn hắn đã bị vừa rồi một màn kia rung động thật sâu, nội tâm xúc động. Vận mệnh thần nữ thế mà bỏ qua chân ngã chi môn, cũng muốn trợ Trương Nhược Trần trùng kích cực cảnh số lượng, đây cũng quá. Một vị thiên đình tu sĩ muốn nói vĩ đại hai chữ, thế nhưng là nghĩ đến đối phương chính là giết người như ngói địa ngục ma nữ, chính là sinh sinh đem hai chữ này nuốt xuống. Hy sinh chính mình thành tựu người khác, xứng đáng vĩ đại hai chữ. Huyết đồ Trác Vũ Nông, huyết tam ti thập nhị cung tu sĩ đều là ánh mắt sợ run, khó có thể tin. Cần biết, chân ngã chi môn chính là có vận mệnh quy tắc ngưng tụ mà thành. Nội bộ chính là bàn nhược chân ngã thế giới đạt tới thiên vấn cảnh về sau. Chân ngã thế giới lại tại bàn nhược đạo vực hợp hai làm một. Chân ngã chi môn đại biểu cuộc đời của nàng tu vi. Đường đường vận mệnh thần nữ. Tu vi đã là đạt tới dưới thần cảnh đỉnh tuyệt. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá cảnh thành thần. Bàn nhược thành tựu độ cao cũng liền yếu tại nguyên hồi cấp thiên tài mà thôi. Ai nguyện ý bỏ qua một thân tu vi này? Chợ một cách không hề quan hệ tu sĩ, đừng nói chợ một cách không hề quan hệ tu sĩ. Tại chỉ truy cầu lực lượng. Thân tình mờ nhạt tu luyện giới. Cho dù là phụ mẫu huyên đệ. Đều làm không được tình trạng này. Vị này vận mệnh thần nữ thật là khiến người ta bội phục. A La Sinh Thiên cảm thán nói. La Sa khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ Hoàng Huyên không có phát hiện. Vị kia thần nữ điện hạ bỏ qua chân ngã chi môn. Một chút do dự đều không có thì tính sao? La Sinh Thiên nói. La Sa tú mục ngưng lại. Nhìn xem thế giới xóa sương mù ánh sáng trắng kia. Nói. Hoàng Huyên. Nếu như ta muốn phá cảnh thành thần. Cần ngươi hy sinh một thân tu vi. Ngươi nguyện ý không? La Sinh Thiên khẽ giật mình. Do dự trong nháy mắt. Nói. Hoàng muội tại thần chứ huyền thượng vị hàng giáp đẳng. Muốn phá cảnh thành thần. Hẳn không phải là việc khó. Đương nhiên, Hoàng huyên tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi. Xem đi, bằng vào chúng ta huyên muội tình cảm, ngươi còn sẽ còn do dự. Vận mệnh thần nữ cùng Trương Nhược Trần là quan hệ như thế nào, dựa vào cái gì có thể làm được một chút do dự đều không có? La Sa nói. Vận mệnh thần nữ làm việc vốn là quả quyết. La Sinh Thiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trở nên chìm túc. Nói. Ý của ngươi là. Hai người bọn họ quan hệ không ít? Trương Nhược Trần này. Cũng quá hoa tâm đi. Ngay cả vận mệnh thần nữ đều không buông tha. La Sa cười cười. Từ chối cho ý kiến mà nói. Có lẽ chỉ là vận mệnh thần nữ kia. Nhìn ta Trần ca anh tuấn tiêu sái. Thiên tư chắc tuyệt. Mong muốn đơn phương mà thôi. Nữ nhân nha. Dễ dàng nhất đơn tương tư. Ồ, quá tốt rồi. Trần ca phá cảnh chân ngã chi môn sụp đổ về sau. Hình thành quang vụ trong thế giới. Xuất hiện một đạo lực lượng ba động mạnh mẽ. Trương Nhược Trần thân ảnh hiện ra, một trường hướng trên không vỗ tới, đánh vào áp xuống tới thông thiên phù đồ dưới đáy. Tại phía sau hắn, một tôn nguy nga thánh tướng hư ảnh tùy theo bày biện ra tới. Trương Nhược Trần thánh đạo quy tắc số lượng, đã xông phá hai cái nguyên hội số. Nhưng, còn không có ngưng tụ ra vô thượng pháp thể. Xoẹt xoẹt đối kháng thông thiên phù đồ đồng thời, tràn ngập tại thân thể bốn phía thánh đạo quy tắc. Không ngừng xông vào Trương Nhược Trần thể nội. Cùng làn da. Huyết nhục. Xương cốt. Tạng phủ. Kinh mạch. Thần kinh. Vân vân, toàn thân mỗi một chỗ rất nhỏ tổ chức kết hợp. Thánh đạo quy tắc cùng nhục thân tương dung. Chính là ngưng tụ vô thượng pháp thể quá trình. Là pháp cùng thể dung hợp. Đạo cùng người kết hợp. Thánh đạo quy tắc chính là pháp. Chính là đạo tu sĩ từ giữa thiên địa lính ngộ ra tới. Nhục thân mới là tu sĩ chính mình. cả hai tương dung, tu sĩ thân thể sẽ cường đại đến cực hạn, xưng là vô thượng. Đúng là như thế, vô thượng pháp thể thậm chí có thể so bán thần nhục thân đều mạnh. Còn muốn trở nên mạnh hơn chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, tiếp tục tu luyện thánh đạo quy tắc cùng nhục thân tương dung. Người nhục thân là do hạt nhỏ cấu thành, ước chừng 60.000 tỷ cái hạt nhỏ. Một cái hạt nhỏ chỉ có thể dung hợp một đạo thánh đạo quy tắc. Trên lý luận mà nói, tại thánh cảnh cực hạn nhất cảnh giới, chính là tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Cũng chính là toàn thân mỗi một cái hạt nhỏ đều dung hợp một đạo thánh đạo quy tắc. Chỉ bất quá, không có tu sĩ làm được mà thôi. Cũng không cần thiết nhất định phải đi đạt tới cấp bậc kia. Bởi vì, tu sĩ còn có một phương pháp khác, có thể trở nên càng mạnh. Đó chính là phá cảnh thành thần. Trương Nhược Trần sớm đã nuốt xuống đế phẩm thánh đan, tu luyện ra được gần 26.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền dung nhập thân thể của hắn. Soạt, trên mặt biển cuồn cuộn, thiên địa thánh khí trở nên sinh động, nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới. Tại thiên địa thánh khí tầm bổ dưới, Trương Nhược Trần tu luyện ra được thánh đạo quy tắc, nhanh chóng tăng cường, trở nên tráng kiện. Mà lại, số lượng cũng tại kịch liệt gia tăng, đạt tới tiếp cận 30.000 tỷ đạo tình trạng. Trương Nhược Trần chính thức ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, bước vào vô thượng cảnh. Vốn là bị đánh nát hỏa thần khải giáp mảnh vỡ, từ trong biển bay lên, hóa thành từng đoàn lẻ tẻ hỏa diễm, bay về phía Trương Nhược Trần, đem hắn bao khỏa. Một lần nữa ngưng tụ thành áo giáp hình thái. Trương Nhược Trần phần lưng con thứ 13, con thứ 14 kim dực mọc ra. 14 kim dực phóng xuất ra cường đại huyết sát chi khí, dưới chân hắn ngưng tụ thành một mảnh vạn dặm huyết hải. Lực lượng ba đồng thật mạnh. Đây là phá cảnh sao? Phá cảnh thành thần không đúng. Đây là đột phá đến vô thượng cảnh. Nguyên lai Trương Nhược Trần lúc trước là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Cái này sao có thể? Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết Trương Nhược Trần lúc trước là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Giờ phút này gặp hắn phá cảnh, lại nhớ tới hắn lúc trước bạo phát đi ra chiến tích, cả đám đều chìm vào chấn kinh cùng trầm mặc. Giống Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, một trưởng đánh vào thông thiên phù đồ dưới đáy. Lòng bàn tay một đạo âm dương thái cực ấm ký tùy theo hiện ra, đem cao như sơn nhạc lớn phù đồ tháp cao đánh bay ra ngoài. Bá một tiếng, trầm uyên cổ kiếm bay đến trong tay của hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt bế nghễ nhìn qua, thân hình cấp tốc liền xông ra ngoài. Thời gian ấm ký điểm sáng tự động ngưng tụ ra, theo hắn cùng một chỗ phi hành. Kiếm quang như kinh hồng, giống như điện khẩn, xoẹt xẹt từ ba cái phương vị bay tới Lam Anh, Thương Tử Cự, Diên, bị Trương Nhược Trần chém trúng. Ba đại cao thủ giống như người rơm đồng dạng nằm ngang bay ra ngoài. Trong đó, Lam Anh hồn thể cùng Diên dược thể bị kiếm quang xé sách thành hơn 10 khối. Thương Tử Cự thân thể không có vỡ nứt, nhưng là lại bị đánh về hóa đá nguyên hình. Trên thân bi văn toàn bộ hiện ra, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác cổ quái. Oanh một kiếm đánh tan ba vị nguyên hồi cấp nhân vật đại biểu. Ở đây thánh cảnh tu sĩ bị cả kinh hồn phi phách tán. Vạn cổ thần đế 274 chương 2719 hiện tại nên ta tới giết các ngươi thật mạnh, thật nhanh. Một kiếm này cũng quá bá đạo, hoàn toàn thấy không rõ kiếm chiêu cùng kiếm thế, căn bản không phải thế tục nên có kiếm đạo. Đây là kiếm thần mới có kiếm đạo. Phá vỡ mà vào vô thượng cảnh, Trương Nhược Trần sợ là thật muốn vô địch thiên hạ. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diên cùng Lam Anh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bọn hắn là hồn thể dược thân, hồn linh bất diệt, liền có thể không chết. Nhưng Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực kinh đến bọn hắn, hai người lựa chọn quả quyết thối lui về phía xa. Dù cho là Lam Anh dạng này giết chóc quen tay, không sợ không hãi vũ trụ thần thai, trong lòng cũng là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Trong hư không, Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy từ bên trên rơi xuống bàn nhựa.

thiên đình những tu sĩ kia. Còn uy hiếp không đến Trương Nhược Trần. Ngươi xông đi lên. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là sẽ cho Thanh Lộc thần điện. Địa sát vượt thành. Tử thần điện phóng xuất ra một sai lầm tín hiệu. Coi là tử vong thần cung lựa chọn Trương Nhược Trần. Huyết đồ có chút lung túng lui lại hai bước. Cười nói. Thiên đình tám đại cao thủ. Tăng thêm một cái sâu không lường được an nguyên thần. Vây giết ngụy thần. Đều đã dư xài. Thần nữ điện hạ thế mà vẫn như cũ như vậy xem trọng sư huyên của ta thật đúng là. Huyết đồ thanh âm im bặt mà dừng bởi vì bản nhược ánh mắt trừng mắt về phía hắn. Bản hoàng có ý tứ là nói thần nữ điện hạ thật đúng là thông minh hơn người, nhãn lực không phải chúng ta có thể đụng. Huyết đồ vội vàng đổi giọng. Hắn đối với bàn nhược có chút kiêng kỵ. Vị này thần nữ điện hạ thủ đoạn cực kỳ lợi hại, hay là không nên đắc tội thì tốt hơn. Trên mặt biển chiến đấu đã bộc phát. Thiên đình tám đại cao thủ đều là rất rõ ràng. Bằng bọn hắn bất kỳ một người nào lực lượng đều tuyệt không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Chỉ có hợp chúng nhân chi lực mới có thể đem hắn đánh lui. Đương nhiên trong đó một chút tu sĩ càng muốn chấn sát Trương Nhược Trần. Trước phá Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực đồng loạt ra tay đem đạo vực của hắn chia ra làm tám. Đông Hoa Đế Quân nói. Tám đại cao thủ đồng thời phóng xuất ra đạo vực. Mấy trăm vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc phóng xuất ra. Nhét đầy thiên địa. Đem thiên địa quy tắc đều đè ép ra ngoài. Trương Nhược Trần sao lại để bọn hắn toại nguyện Trương Nhược Trần thân hình. Xuyên thẳng qua ở trong không gian. Xuất hiện đến Đông Hoa Đế Quân phía trước. Trầm Uyên cổ kiếm tại trước người hắn xoay tròn cấp tốc. Thân kiếm chung quanh ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Chém Trầm Uyên cổ kiếm vung chém xuống đi. Kiếm đạo thánh ý cùng kiếm đạo áo nghĩa tất cả đều dung nhập trong đó. Ngàn vạn kiếm khí trùng kích ra ngoài. Đông Hoa Đế Quân phát giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong tay áo bay ra một ngụm chí tôn thánh khí thanh trung. Hóa thành gò núi lớn nhỏ. Đón lấy bay tới chiến kiếm. Âm âm Trương Nhược Trần một kiếm này. Chính là toàn lực ứng phó. Lấy thế dễ như trở bàn tay. Phá vỡ Đông Hoa Đế Quân đạo vực. Mũi kiếm cùng thanh trung đụng vào nhau. Đem thanh trung ép tới chìm trở về. Va chạm trên người Đông Hoa Đế Quân. Phúc Đông Hoa Đế Quân hai tay hư ôm. Kết thành một đạo đường kính trăm trượng quang ấm. Nhưng như tú khó cản, bị đổ ép trở về thanh trung, đâm đến phun ra một ngụm máu tươi. Trương Nhược Trần đang muốn lại thêm một kích triệt để trọng thương Đông Hoa Đế Hoàng để hắn mất đi chiến lực. Hai bên trái phải lại là riêng phần mình truyền đến một đạo tiếng gào. Bên trái công tới chính là Trừ Kiền. Thân thể của nó to lớn như núi. Toàn thân lưu động hồng hoang chi khí. Nhấc lên từng tầng sóng lớn. Trong miệng phun ra lôi điện quang trụ màu tím. Trong nháy mắt đem ngàn dặm hải vực hóa thành lôi điện hải dương. Bên phải công tới. Chính là Vạn Thư Minh Minh Chủ. Người này chiến lực cường đại. Là thiên đình nguyên hội cấp đại biểu một trong. Trong miệng hắn phun ra nuốt vào thần khí. Thi triển ra thần thông. Lên đỉnh đầu ngưng tụ ra 13 viên tinh cầu. Cũng không biết là chân chính hành tinh. Hay là luyện chế tinh thần chiến binh. Soạt soạt kim cương nguyệt luôn cùng tàng sơn ma kính. Đều là bộc phát ra chí tôn chi lực. Hướng về hai bên phải trái bay ra ngoài. Kim cương nguyệt luôn quang mang tăng vọt. Trở nên to lớn vô cùng. Giống như một cái quang luôn màu vàng. Cùng Trừ Kiền phun ra lôi điện quang trụ đụng vào nhau. Cuối cùng trùng điệp kích ở trên thân Trừ Kiền. Âm âm Trừ Kiền trong miệng trầm thấp kêu thảm, thân thể cao lớn kia từ trong biển bay lên. Chí tôn thánh khí một kích kinh khủng bực nào. Trừ Kiền mặc dù nhục thân cường đại cũng khó cản. Bay ở giữa không trung thời điểm. Toàn thân huyết nhục nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Chỉ có một bộ không xương mới có thể bảo trì hoàn chỉnh. Rơi vào mặt biển lúc. Không xương cùng huyết vụ hội tụ đến cùng một chỗ. Nhục thân khó mà thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ. Bởi vậy, không xương mang theo huyết vụ, cấp tốc hướng vạn cổ quy nhất đạo vực chạy ra ngoài. hoàn toàn mất đi lúc trước uy phong. Đáng tiếc trốn không thoát, trong đảo vực không gian phương diện đã điên đảo, không xương cùng huyết vụ đảo ngược Trương Nhược Trần phóng đi. Trừ Kiền phát giác thời điểm, đã chậm Trương Nhược Trần nhô ra bàn tay một chảo. Trong hư không, xuất hiện một đại thủ dài hơn 1 vạn mét. Đem không xương cùng huyết vụ quấn tại bên trong. Bóp vỡ nát. Thần hình câu diệt. Một tôn chuẩn nguyên hồi cấp thiên tài, như vậy thần hình câu diệt. Trừ Kiền vẫn lạc, giống như một cái trọng quyền đánh vào tim tất cả tu sĩ của thiên đình. Đặc biệt là đối với yêu thần giới tu sĩ mà nói. Càng là như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cảm thấy trước mắt nhìn thấy đều là ảo tưởng. Đây chính là Trừ Kiền. Yêu thần giới dưới thần cảnh người mạnh nhất. Làm sao lại không chịu được một kích như vậy, ngụy thần đều không thể dễ dàng như thế giết chết hắn. Bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được. Trương Nhược Trần hung hãn đến tình trạng như thế một đầu khác. Vạn thư giới minh chủ tu vi hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn Trừ Kiền không ít. Ngăn trở Trương Nhược Trần đánh ra tàng sơn ma kính. Chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Ai cản ta thì phải chết. Trương Nhược Trần hô to. Trương Nhược Trần muốn về địa ngục giới. Tự nhiên là muốn chém mấy vị thiên đình trọng lượng cấp nhân vật. Không có khả năng nương tay. Địa ngục giới chư thần là ở chỗ này nhìn xem. Đừng nói là Trừ Kiền. Chính là giao tình rất sâu Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử. Hắn cũng nhất định phải giết. Chiến trường gặp nhau chính là tàn khốc như vậy. Thương Tử Cử vội vàng hô to. Mọi người không cần đem Trương Nhược Trần xem như thánh cảnh tu sĩ đối đãi. Muốn đem hắn coi là thần linh. Chỉ có sử dụng mạnh nhất áp chủ bài thủ đoạn. Mới có thể trấn sát hắn. Nếu không chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Trấn Nguyên cực kỳ lý trí. Nói. Trấn sát Trương Nhược Trần. Chúng ta tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Không cần thiết làm như thế. Trước mắt chúng ta càng chuyện phải làm chính là phá vỡ vạn cổ quy nhất đạo vực cứu ngươi rời đi. Cách nhìn của đàn bà Trừ Kiền đã bị giết chết. Chúng ta cứ như vậy đào tẩu thiên đình mặt mũi ở đâu? Thương Tử Cử áng mắt nhìn về phía xa xa An Nguyên Thần. Âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần mạnh nhất. Chính là hắn lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Đây là Trừ Kiền trốn không thoát mấu chốt nguyên nhân. Ngay cả liều chết cơ hội đều không có. An Nguyên Thần. Ngươi còn không sử dụng thông thiên phù đồ. Trấn áp Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực. Còn chờ khi nào ngươi cho rằng. Hắn giết chết chúng ta. Chỉ bằng ngươi lực lượng một người. Là đối thủ của hắn đại đạo thiên hoang ấm Thương Tử Cử trên thân công đức chi khí thiêu đốt. 5 màu hỏa diễm từ bên ngoài cơ thể. Tràn vào thể nội. Trên đỉnh đầu hắn hư không xuất hiện từng mảnh thải hà. Trong thải hà một thủ ảnh ló ra. Như thương thiên chi thủ. Tại dưới tình huống thiêu đốt công đức chi khí, Thương Tử Cử thi triển ra đại đạo thiên hoang ấm uy lực càng hơn lúc trước. Trương Nhược Trần cùng Nhiêu Quảng cùng Trấn Nguyên đụng nhau một kích. Xoay người mà quay về. Liếc qua đại đạo thiên hoang ấm. Hai tay chậm rãi huy động. Lòng bàn tay hiện ra từng đạo Thái Thanh Vân Hà. Thái Thanh Thôi Vân Thủ Trương Nhược Trần chậm rãi một trường đẩy đi ra. Trên cánh tay. Từng đạo táng kim quy các thần văn lưu động. Có cuồn cuộn thần uy cùng thiên địa bản nguyên lực lượng. Tùy theo dũng xuất ra ngoài. Bước vào vô thượng cảnh. Một chiêu này Thái Thanh Thôi Vân Thủ thi triển đi ra. Uy lực so vạn tử nhất sinh cảnh lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Âm âm thủ ấm tấn công. Đại đạo thiên hoang ấm phá toái mà ra. Thương Tử Cử thân thể bay rớt ra ngoài. Rơi vào trong vạn cổ quy nhất đạo vực một tòa vòng xoáy thời không. Bị trấn áp tại trong không gian. Đỉnh đầu phản âm vang lên như là ngàn vạn tăng Phật tại tụng kinh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bầu trời hoàn toàn biến thành màu vàng đồng thời sụp đổ xuống tới. Cũng không phải là thật trời sập. Là thông thiên phù đồ trở nên đầy đủ to lớn. Chỉ là đáy tháp. Đường kính liền có ngàn dặm. Bao trùm toàn bộ chiến trường. Quá chấn động lòng người thời khắc này thông thiên phù đồ. Thật sự xứng với thông thiên hai chữ. Chừng cao mấy vạn dặm. bạo phát đi ra uy năng, có thể so với thần uy. Thiên đình cùng địa ngục người quan chiến, hướng càng xa xôi thối lui. Ăn nguyên thần toàn lực ứng phó xuất thủ cho thiên đình tu sĩ, đều ăn một viên thuốc an thần. Có hắn tại, đủ để ngăn được Trương Nhược Trần. Tại cùng cảnh giới, ngươi cho rằng còn có thể chấn được ta đạo vực? Trương Nhược Trần bình thản tự nhiên tự nhiên. Đồng hồ nhật quý tùy theo bay ra ngoài. Lít nha lít nhít thời gian ấm ký điểm sáng. Hóa thành một mảnh quang vũ. Cùng áp xuống tới thông thiên phù đổ đụng nhau cùng một chỗ. Nhân cơ hội này, Đông Hoa đế quân đánh ra thanh trung, đánh xuyên vòng xoáy thời không, đem thương tử cử cứu ra. Nói, đi thôi dưới thần cảnh, không người giết được Trương Nhược Trần. Tiếp tục đánh tất có càng nhiều tu sĩ bởi vì ngươi mà chết. Còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy? Trương Nhược Trần vừa hướng kháng thông thiên phù đồ thời điểm, trong đạo vực, ngưng tụ ra 36 chuôi hơi mở không gian chi kiếm, thẳng hướng Đông Hoa đế quân cùng thương tử tự tông đi qua. Đông Hoa đế quân xông về phía trước, thể nội thánh khí cấp tốc vận chuyển đều tràn vào thanh trung. Hắn một trường đánh vào trên thanh trung, tiếng trung nổ đùng, hóa thành từng tầng sóng âm sóng lớn, cùng 36 chuôi không gian chi kiếm va chạm vào nhau, đem Trương Nhược Trần một đợt này công kích cản lại. Thương tử cử gặp Trương Nhược Trần đang đối kháng với thông thiên phù đồ thời điểm, còn có dư lực xuất thủ công kích bọn hắn, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Ý thức được hôm nay muốn giết Trương Nhược Trần, đích thật là khó như lên trời. Chỉ có phá cảnh thành thần mới có cơ hội. Thế nhưng là, lấy trạng thái của hắn bây giờ phá cảnh không thể nghi ngờ là một con đường chết. Coi như phá cảnh thành công, địa ngục giới thần linh làm sao có thể giống như bây giờ khoanh tay đứng nhìn? Sao lại cho hắn ra tay giết Trương Nhược Trần cơ hội cuối cùng? Không thể địch. Thương tử cử bất đắc dĩ đến cực điểm cảm thán một tiếng, hướng vạn cổ uy nhất đạo vực bên ngoài phóng đi. Ngươi trốn không thoát! Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Đồng hồ nhật quý trên bệ hiện ra một đạo Phật ảnh, uy lực đại tăng, đem thông thiên phù đồ đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần thân ảnh như một đạo lưu quang, có thể là bổ trưởng, có thể là đánh ra huyền kình, cùng ngăn cản hắn Đông Hoa đế quân cùng Từ Hàng tiên tử như thiểm điện giao phong. Trong khoảnh khắc đánh nổ Đông Hoa đế quân đầu lâu, đánh nát Từ Hàng tiên tử nửa người, đuổi kịp thương tử cự, một trường vỗ đến đỉnh đầu của hắn. Vạn cổ thần đế 274 chương 2722 trung diệt. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một trường này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cơ hồ đánh cho thương tử cự mất đi ý thức, thân thể hướng biển mặt rơi xuống. Mặt biển không gian sớm đã ngưng kết, thương tử cự rơi tại mặt biển, va chạm ra từng đạo gợn sóng không gian, thân thể ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa. Hai mắt triệt để mất đi hào quang. Biết được chính mình triệt để bại một màn này, thấy thiên đình vạn giới tu sĩ đều là trong lòng lạnh buốt. Lại một vị tuyệt thế thiên kiêu ngã xuống. Cùng Trừ Kiền so sánh, thương tử cử càng thêm kinh diễm. Đã thành danh ngàn năm, tại toàn bộ Tây Phương vũ trụ đều có lực ảnh hưởng cực lớn, được xưng là công đức thần điện người thừa kế. Trương Nhược Trần lơ lửng tại thương tử cử trên thân thể, lấy vạn cổ uy nhất đạo vực đem hắn gắt gao trấn áp. Vạn chú thiên châu bay ra, phóng xuất ra từng tia vô hình lực lượng nguyền rủa, hướng thương tử cử thạch khô năm màu dũng mãnh lao tới, lấy lực lượng nguyền rủa diệt hồn của hắn. Đông Hoa đế quân đầu lâu một lần nữa mọc ra, Từ Hàng tiên tử tại trong Phật quang ngưng ra thánh khiết tuyết trắng thân thể. Hai người bọn họ cùng Trấn Nguyên, Ngao Ức, Nhiêu Hoàng, Vạn Tư giới minh chủ hội hợp đến cùng một chỗ, không phải thi triển thần thông, chính là đánh ra chí tôn thánh khí công hướng Trương Nhược Trần. Vô luận như thế nào tuyệt không thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần chú sát thương tử cự. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể đánh tan thiên đình tám đại cao thủ, chính là mượn lực lượng thời gian cùng không gian tiêu diệt từng bộ phận. Thật muốn đứng tại chỗ bất động, đón đỡ sáu vị đại cao thủ này đánh ra công kích mạnh nhất, sợ là chống đỡ không được.

Từng đạo lực lượng khí kình cường hoành thẳng hướng nơi xa phun trào mà đi, không biết chấn vỡ bao nhiêu đại thánh màng nhĩ. Chờ đến lực lượng kình khí lắng lại, Diêm Vô Thần mới phát hiện An Nguyên Thần đã thi triển ra ẩn nấp thủ đoạn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hắn điều động bản nguyên quy tắc, hội tụ ở song đồng, thi triển ra bản nguyên thần mục, lập tức nhìn ra một chút rất nhỏ vết tích. Thật là cao minh che giấu thủ đoạn, khó trách có thể ám sát Ngụy Thần. Diêm Vô Thần hướng Trương Nhược Trần cùng Khuyết Giao thủ vùng không gian hư vô kia bay đi. Trên người bản nguyên quang hoa càng phát ra sáng tỏ, như là tinh diệu. Trong không gian hư vô Khuyết tạo nên tới, hai người đã là đụng nhau mấy chục kiếm. Khuyết không cách nào công phá Trương Nhược Trần phòng ngự, mà Trương Nhược Trần nhưng cũng khó mà tại trong hư vô làm bị thương hắn. Thời gian kiếm pháp cũng tốt, thời không kiếm pháp cũng được, cuối cùng khó phá hư vô. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, đánh bại Khuyết, thời cơ tốt nhất chính là sử dụng lực lượng không gian cùng thời gian, đoạt tại Khuyết thi triển ra lực lượng hư vô trước đó sát na. Bỏ lỡ một sát na kia, lại muốn đánh bại Khuyết, chỉ có thể rằng co, xem ai trước không giữ được bình tĩnh lộ ra sơ hở. Đáng tiếc, tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực thời gian đình chỉ còn không cách nào làm đến tùy tâm sở dục. Mà lại, thời gian kéo dài quá ngắn, trong nháy mắt liền sẽ bị Khuyết lực lượng hư vô từng bước xâm chiếm. Bằng không mà nói, Trương Nhược Trần tâm niệm vừa nghĩ đến nơi đây, chợt sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cảm giác quen thuộc này là An Nguyên Thần Trương Nhược Trần trên thân phóng xuất ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình. Từng khỏa hình thức ban đầu tinh thần hóa thành ngàn vạn chùm sáng, đem không gian hư vô chuyển hóa làm nửa hư nửa thật trạng thái. Lập tức, An Nguyên Thần cùng Khuyết khí tức vị trí đều bị Trương Nhược Trần cảm ứng được. Trương Nhược Trần trở tay một kiếm, hướng về phía sau lưng đâm tới. Thể nội kiếm đạo quy tắc cùng chân lý giới hình lực lượng dung hợp lại cùng nhau, kiếm mang phóng đại. Bạc kiếm quang chiếu rọi chỗ, hư vô hóa thành chân thực. Hết thảy ẩn nấp, không chỗ che thân. Trầm Uyên cổ kiếm cùng từ phía sau đâm tới Vu Thần kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Khuyết chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần một kiếm này sức mạnh bùng lên, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, thân thể không bị khống chế, hướng phía sau bay ngược mà đi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được hỏi ra một câu. Đây là kiếm pháp gì? Chân lý kiếm pháp. Trương Nhược Trần thân thể như lưu quang bay múa, một kiếm đâm ra, một đóa thời không đóa hoa tại trong hư vô nở rộ, đem trong hư vô Khuyết bước đi ra. Một chiêu này, nhưng lại là thời không chi kiếm, các ngươi không bằng xuất thủ một lượt đi. Vừa vặn ma luyện kiếm đạo của ta. Mặc kệ Khuyết cùng An Nguyên Thần có đồng ý hay không, Trương Nhược Trần đã là đang diễn luyện kiếm pháp. Một đầu lại một đầu thời gian trường hà bay ra, hướng hai người đồng thời tuồn tuồn cuốn tới, lôi kéo tiến thời gian kiếm pháp vòng chiến. Đã ngươi muốn tìm cách chết, thành toàn ngươi chính là. An Nguyên Thần thể nội 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc tuôn ra, ngưng tụ thành một gốc thông thiên thần thụ. Thân thể cùng thần thụ hợp hai làm một, nhánh cây giống như cánh tay. Vu Thần kiếm giấu tại trong ngàn vạn phiến lá, vù vù phi diệp đầy trời, cùng trong chân lý giới hình tinh thần va chạm, khiến cho giới hình không ngừng đổ sụt. Trương Nhược Trần điều động đến ngũ hành quy tắc, cùng kiếm đạo quy tắc cùng kiếm đạo thánh ý tương dung, lập tức diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới kiếm đạo. Ngũ hành kiếm pháp một kiếm đâm ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng, cùng kiếm khí hợp nhất, khiến cho đầy trời phi diệp thiêu đốt, lại đem Vu Thần kiếm đông kết tại trong núi băng. Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm tại trong biến hóa kỳ dị của kiếm đạo. Cũng không biết có phải hay không đột phá đến vô thượng cảnh nguyên nhân. Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo lý giải, đối với kiếm đạo áo nghĩa cùng kiếm đạo thánh ý vận dụng, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bất luận một loại nào đạo cùng kiếm đạo quy tắc tương dung, chính là một loại hoàn toàn mới kiếm pháp, có thể thể hiện ra khác biệt huyền diệu. Thời gian kiếm pháp, ngũ hành kiếm pháp, chân lý kiếm pháp, thời không kiếm pháp, âm dương thái cực kiếm pháp. Đủ loại kiếm pháp, hạ bút thành văn. Sử dụng ngũ hành kiếm pháp, đánh lui An Nguyên Thần về sau, Trương Nhược Trần lại lấy chân lý kiếm pháp cùng khuyết công gia hư vô kiếm pháp đối sách một chiêu. Dạng như vậy, phảng phất là một người ứng đối hai người bọn họ công kích, đều thành thạo điêu luyện. Hắn mạnh hơn kiếm pháp có thể nói thiên biến vạn hóa, cho dù hư vô kiếm pháp cũng khó khăn đối với hắn tạo thành lớn uy hiếp. Khuyết trong lòng suy đoán, đã là khẳng định 7-8 phần. Nếu không có tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, Trương Nhược Trần tại dưới tình huống không có kiếm đạo nhập thần, làm sao có thể đem kiếm pháp thi triển đến như vậy xuất thần nhập hóa. Khuyết tâm niệm vừa động, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc đều hướng trên đỉnh đầu hắn hội tụ mà đi, ngưng tụ ra thiên kiếm hồn. Thiên chuyển nhất kiếm hư một đầu khác, An Nguyên Thần cũng là ngưng ra thiên kiếm hồn, đếm bằng ước kiếm đạo quy tắc thần văn, như là giang hà, quay chung quanh thông thiên thần thủ phi hành, hội tụ hướng vu thần kiếm. Vu thần thông thiên kiếm Trương Nhược Trần, Khuyết, An Nguyên Thần, xuất kiếm tốc độ như điện giống như ánh sáng, kiếm khí tung hoành, quy tắc va chạm, đã là xé sách không gian hư vô, lại đánh nát vũ trụ vô biên chân lý giới hình. An Nguyên Thần ngưng tụ ra thông thiên thần thủ tức thì bị hư vô cùng lực lượng không gian quấy thành mảnh vỡ. Xa xa nhìn lại, vùng hải vực rộng lớn kia hoàn toàn bị kiếm ý bao trùm. Trong không khí có kiếm khí bốn phía. Trong biển mỗi một giọt nước đều hóa thành hình kiếm có được mạnh mẽ lực xuyên thấu. Ba người này giao thủ hình thành kiếm đạo lĩnh vực, đủ để cho ngụy thần đều run như cầy sấy. A dưới thần cảnh, bất kỳ tu sĩ nào dám xông vào nhập vào bọn hắn trong trăm dặm, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Trấn Nguyên cùng vận mệnh thần nữ dạng này nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cũng sẽ không ngoại lệ. Chân lý thần điện đệ nhất cao thủ Nghiêu Hoàng thôi động chân lý chi nhãn quan chiến, nói như thế. Trên mặt biển vang lên một đạo tiếng cười dài. Có ý tứ. Như vậy có ý tứ chiến đấu, há có thể thiếu đi ta Diêm Vô Thần kích phát ra cửu trượng lục kim thân, hóa thành một tôn Phật quang cử nhân, phất tay bổ ra một khe hở không gian mở đường, cưỡng ép xâm nhập tiến kiếm khí dày đặc chiến trường. Chỉ một thoáng, đương thời bốn vị nguyên hội cấp thiên tài hỗn chiến ở cùng nhau. Bản nguyên đạo tháp Diêm Vô Thần tại kiếm đạo trong chiến trường sử dụng lực lượng của bản nguyên, ngưng tụ ra một tôn vạn trượng quang tháp. Nhưng trong nháy mắt, thân tháp liền nổ tung, bị ba cỗ kiếm khí đánh nát. Vạn kiếp hư không chạm, Khuyết thân thể biến mất. Bầu trời xuất hiện một đạo dài mấy trăm dặm vết nứt màu đen, hướng phía dưới rơi xuống, muốn đem tất cả mọi người nuốt vào vết nứt. Nhưng vết nứt chưa rơi xuống, liền bị Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đánh ra lực lượng không gian khép lại, đem vạn kiếp hư không chạm hóa giải thành vô hình. Bốn vị nguyên hội cấp thiên tài giao phong, đánh cho hải vực xoay chuyển, ngày đêm điên đảo. Là chân chính hải vực xoay chuyển xuất hiện đến bầu trời, bởi vì không gian bị Trương Nhược Trần đổ tới. Cũng là chân chính ngày đêm điên đảo. Diêm Vô Thần trên thân phát ra bản nguyên quang hoa chính là ban ngày. An Nguyên Thần trên người Minh Cổ Tuyệt Diệt lực lượng lớn nhất là đêm tối. Hai loại lực lượng lặp đi lặp lại biến hóa, như đồng nhất đêm giao thế. Đánh lấy bọn hắn không còn chỉ giới hạn ở kiếm đạo. An Nguyên Thần tế ra thông thiên phù đồ, Diêm Vô Thần đánh ra tử vong thiên thư, Trương Nhược Trần chân đạp đồng hồ nhật quý. Chỉ có Khuyết vẫn như cũ chỉ nắm lấy ảnh đan kiếm, nhưng là cũng thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Lòng bàn tay trái hiện ra một cái cổ lão thần văn. Bằng vào thần văn này lực lượng, mỗi một trường đánh ra, phương viên mấy trăm trường hết thảy đều sẽ biến mất, hóa thành hư vô. Không có bất kỳ tu sĩ nào dám dính hắn trường lực. Là hư vô áo nghĩa ngưng tụ ra thần văn. Có thần linh kinh hô một tiếng, không có cách nào bảo trì chấn định. Chín đại hằng cổ chi đạo áo nghĩa vốn là quý hiếm không gì sánh được, cơ hồ đều nắm giữ tại vũ trụ chúa tể cấp bậc nhân vật trong tay. Duy nhất ngoại lệ chính là chân lý áo nghĩa. Chân lý áo nghĩa sẽ xuất hiện đến thánh cảnh tu sĩ trên thân. Chính là chân lý điện chủ làm ra quyết định. Muốn lấy loại phương thức này. Tìm kiếm ra thích hợp nhất tu luyện chân lý chi đạo tu sĩ. Cũng hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả trong hơn 100. Nhìn năm, sáng tạo ra 14 vị chân lý sứ giả. 14 người này. Mỗi một cách đều có to lớn tiềm lực. Bước vào thần cảnh về sau. Đều ngưng tụ ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình. Nhưng đối với những tu sĩ không thể trở thành chân lý sứ giả kia mà nói, chân lý áo nghĩa vẹn vẹn chỉ là có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện chân lý chi đạo mà thôi. Bước vào đại thánh cảnh về sau, đặc biệt là ngưng tụ ra thánh ý đằng sau, tu sĩ sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên chủ tu chi đạo, kiếm gông xiềng, tu thánh ý, ngưng đạo vực, bổ tâm cảnh, sông thần cảnh. Kể từ đó, chân lý áo nghĩa đối bọn hắn tác dụng cũng liền hạ xuống. Thường thường bọn hắn phía sau chúa tể cấp bậc thần linh liền sẽ đem bọn hắn trên người chân lý áo nghĩa mượn đi, dùng cho lĩnh hội. Tỉ như Thương Tổ nếu là muốn mượn Thương Tử Tử trên người chân lý áo nghĩa lĩnh hội, Thương Tử Tử há có thể không mượn lại? Tỉ như Huyết Tuyệt Chiến Thần có muốn hay không lĩnh hội chân lý áo nghĩa? Khẳng định là muốn. Nhưng Huyết Tuyệt Chiến Thần quá mức ngạo khí, lại biết Trương Nhược Trần đối với Huyết Tuyệt gia tộc còn không có tuyệt đối lòng cảm mến, cho nên mới không có mở miệng. Nếu là đổi lại nắm giữ chân lý áo nghĩa chính là Huyết Thanh Thịnh, Huyết Tuyệt Chiến Thần sợ là cũng sớm đã đem chân lý áo nghĩa mượn đi lĩnh hội. Huyết Thanh Thịnh nếu như đầy đủ thông minh, thậm chí sẽ chủ động đem chân lý áo nghĩa hiến cho Huyết Tuyệt Chiến Thần. Cho nên cũng không phải là thần linh quá mức bá đạo, mà là đây chính là giữa vũ trụ pháp tắc. Hằng cổ chi đạo áo nghĩa liền nên nắm giữ tại cường đại nhất thần linh trong tay. Nếu không, sẽ cho mình trêu chọc đến họa sát thân. Trương Nhược Trần nếu không phải là có Huyết Tuyệt Chiến Thần, Long Chủ, Vẫn Thần Đạo Chủ những thần cảnh cử đầu này che chở, lại thiên cơ bị che giấu, sợ là cũng sớm đã bị thần linh giết chết, cướp đi áo nghĩa. Tư Vô áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện ở trên thân Huyết, tự nhiên là để thần linh đều có chút thất thố. Oanh oanh, bốn vị nguyên hội cấp thiên tài giao phong, có thể nói đặc sắc tuyệt luôn. Các loại diệu pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, đỉnh tiêm thánh ý cùng đạo vực kịch liệt đụng nhau, giữa thiên địa đủ loại lực lượng răng khắp nơi. Bọn hắn đối kháng lẫn nhau, lẫn nhau ngăn được. Có thể thấy rõ giao thủ hình ảnh tu sĩ đều khoa tay múa chân, như là chính mình cũng đưa thân vào trong đó. Máu trong cơ thể bốc lên. Trận chiến này tất nhiên trở thành truyền thuyết, sẽ bị hậu thế tu sĩ ca tụng. Một thời đại xuất hiện bốn vị nguyên hồi cấp thiên tài có thể nói gần như không tồn tại. Chỉ hận ta không phải một trong số đó. Tại mọi người cảm khái kích động thời điểm, trong chiến trường thế cục dần dần phát sinh biến hóa. Bốn người vốn là hỗn chiến một đoàn, lẫn nhau đều là địch. Thế nhưng là giờ phút này ầm ầm biến thành Huyết, An Nguyên Thần, Diêm Vô Thần liên thủ công kích Trương Nhược Trần. Cũng không phải là ba người bọn họ cố ý gây nên, mà là bởi vì Trương Nhược Trần càng đánh càng mạnh, làm cho bọn hắn không thể không liên thủ. Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm pháp trở nên càng ngày càng không thuần túy, dung nhập thánh đạo quy tắc càng ngày càng nhiều, diễn biến thành thời không chân lý kiếm pháp, âm dương ngũ hành kiếm pháp, thời không bản nguyên kiếm pháp. Trừ cách đó ra còn có lôi điện chi đạo, lưu quang chi đạo, phong đạo, vận mệnh chi đạo, vân vân. Các loại tạo nghệ không phải rất cao thánh đạo cũng cùng kiếm pháp tương dung. Kiếm pháp biến hóa, bắt đầu thoát ly Trương Nhược Trần khống chế, đem thiên địa quy tắc đều kéo tới. Liên tục không ngừng thiên địa chi lực, hướng Trương Nhược Trần hội tụ. Trương Nhược Trần ngừng suy nghĩ đều không dừng được. Bởi vì một khi thu kiếm, chắc chắn sẽ chết tại Diêm Vô Thần, Huyết, An Nguyên Thần trong tay. Hắn cũng tỉnh không kinh hoàng. Bởi vì hiện tại kiếm pháp diễn biến

để cho ngươi làm là được. Đừng quên ước định giữa chúng ta, đến lúc đó, ta gặp lại một hồi ngươi âm dương ngũ hành thánh ý. Diêm Vô Thần trong lòng có phần cảm giác khó chịu, thở dài một tiếng, vượt qua không gian rời đi. Trương Nhược Trần tuy mạnh, vẫn còn không đến mức để Diêm Vô Thần không dám đánh một trận. Diêm Vô Thần sở dĩ lựa chọn thu tay lại, là bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần một kiếm tuyệt thế kia, đánh lui ba người bọn họ, cho Diêm Vô Thần vô địch tâm cảnh, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mang theo dạng này tâm cảnh đánh với Trương Nhược Trần một trận thua không nghi ngờ. Tức là như vậy, không bằng làm một cách thuận tay nhân tình, giúp Trương Nhược Trần leo lên thập giới chi chủ vị trí. Cùng cá nhân thắng bại so ra, hiển nhiên hắc ám chi uyên sự tình hơi trọng yếu hơn. Trương Nhược Trần ánh mắt bế nghệ sắc bén, nhìn chăm chú về phía thiên đình cùng địa ngục tu sĩ, cất giọng nói: thập giới chi chiến, ta vô địch thiên hạ. Hiện tại, ta chính là thập giới chi chủ. Còn có ai không phục, còn có ai? Nếu muốn cùng ta đánh một trận. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, đám người nhao nhao cúi đầu, không dám nghênh xem. Oanh thật lâu yên lặng về sau, trong bất tử huyết tộc tu sĩ, sản xuất triều lãng đồng dạng kinh thiên động địa tiếng gào. Trương Nhược Trần ba chữ trong tiếng reo hò vang lên bên tai không dứt. Kể từ hôm nay, hắn chính là đương thời thần thoại, một đời truyền kỳ. Vạn cổ thần đế 274 chương 2726 công chúa điện hạ không người dám ứng chiến. Hôm nay trước đó, mọi người đều coi là thập giới chi chiến tất nhiên là địa ngục giới toàn thắng thiên đình, hiển lộ rõ ràng cường đại thế tục thực lực, lấy tăng lên tiếp xuống vũ trụ cấp chiến tranh sĩ khí. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là Trương Nhược Trần một người thắng toàn bộ thiên đình cùng địa ngục. Đây là một người địch thiên hạ khí thế, tuổi còn trẻ cũng đã thập giới chi chủ, uy trấn hoàn vũ, sơ hiện duy ngã độc tôn bá đạo khí khái. Thiên đình tu sĩ như thủy triều thối lui, rời đi quy khư chỗ vùng biển này. Nước biển bập bình, trên mặt biển hỗn loạn khí kình, sợ là ngàn năm cũng sẽ không tan hết. Cổ hạm màu xanh ngọc tại trong sóng nước nhẹ nhàng lắc lư. Vận mệnh thần điện chư thánh nhị luận ầm ĩ. Có người bởi vì Trương Nhược Trần chiến lực mạnh mẽ mà kích động. Có sắc mặt người âm trầm, trong mắt vượt hỏa hiện hiện, thần sắc không vui. Có mặt người lộ thần sắc lo lắng, cùng bên người tu sĩ thấp giọng thì thầm. Bàn Nhược cầm trong tay vận mệnh quyết trưởng, có lẽ là nguyên khí đại thương nguyên nhân, hơi có vẻ mấy phần mảnh mai. Nói: đi thôi, thập giới chi chiến đã kết thúc, nên rời đi vô định thần hải thần nữ điện hạ. Chờ chút. Khoảng cách cổ hàm trăm trượng có hơn, không gian rung động. Trương Nhược Trần từ trong hư không bay ra, hạ xuống cổ hàm bung thuyền, rơi vào Bàn Nhược trước người. Trên cổ hàm tiếng nghị luận biến mất, nhưng tất cả vận mệnh thần điện tu sĩ ánh mắt đều rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Ánh mắt kiêng kỵ, kính sợ, cuồng nhiệt, càng nhiều lại là hiếu kỳ. Hiếu kỳ vị này chiến lực vô song Nhược Trần đại thánh cùng thần nữ điện hạ đến cùng là quan hệ như thế nào. Về phần huyết đồ, tại bốn vị nguyên hồi cấp thiên tài chiến đấu lúc kết thúc liền lặng lẽ chạy đi. Trác Vũ Nông sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ngàn năm trước hắn cùng Trương Nhược Trần không nhỏ ăn oán, lo lắng lọt vào trả thù. Trương Nhược Trần trong mắt mang theo vẻ mặt ăn cần, nói: ngươi thương thế không sao cả? Bàn Nhược khuôn mặt băng lãnh, nói: chân ngã chi môn đã một lần nữa ngưng tụ ra, bế quan một chút thời gian, tu vi hẳn là có thể khôi phục, không nhọc Nhược Trần thần tử quan tâm. Trương Nhược Trần vốn là muốn sử dụng vô cực thánh ý lại trợ nàng an dưỡng mấy lần, đồng thời cũng nghĩ tìm kiếm đơn độc cơ hội hỏi rõ ràng trong lòng một chút nghi hoặc. Thế nhưng là gặp nàng như vậy tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, Trương Nhược Trần trong lòng chưa tính toán gì, ngôn ngữ đều nói không ra miệng. Nếu nàng thật vô tình, vì sao có thể như vậy quả quyết bỏ qua một thân tu vi chờ hắn phá cảnh? Nếu nàng chỉ là muốn đền bù ngày xưa đối với hắn tổn thương, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại cũng sớm đã nói qua, hai người đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trương Nhược Trần đối với nàng, hoặc là nói đối với đã từng Hoàng Yên Trần, thủy chung là hổ thẹn chi tâm cùng thua thiệt chi tình. Có lẽ nàng cũng là như thế. Khi tình cảm của hai người có áy náy cùng thua thiệt, kỳ thật đã biến thành nặng nề, không còn như vậy thuần túy. Huống chi bọn hắn đều có không thể cho ai biết thân phận cùng tâm sự, rất nói nhiều căn bản không có cách nào nói ra. Bàn Nhược tựa hồ là cảm thấy lấy thái độ như vậy đối đãi Trương Nhược Trần không quá phù hợp. Dù sao nàng lúc trước hành động cũng không phải hai cách không hề quan hệ tu sĩ hành vi, tận lực xa lánh ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Nàng nói: chúc mừng Nhược Trần thần tử ngàn năm đằng sau trở về, cũng chúc mừng Nhược Trần thần tử trở thành thập giới chi chủ. Bàn Nhược từ đầu đến cuối nhớ ký Hắc Ám Tinh nội bộ đoạn sinh tử giao tình kia. Nếu là thần tử tương lai tiến về vận mệnh thần sơn, cũng đừng quên ta vị bạn bè này. Đứng tại cách đó không xa vận mệnh thần điện tu sĩ đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai thần nữ điện hạ cùng Trương Nhược Trần giao tình là tại Thú Thiên Chi chiến thời điểm tạo dựng lên. Cũng không biết lúc ấy bọn hắn tại Hắc Ám Tinh nội bộ chung sống bao nhiêu năm, đều phát sinh một chút cái gì trong đầu của bọn họ miên man bất định. Thậm chí liên tưởng đến năm đó lễ đính hôn ngày ấy, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử chi chiến. Ai dám nói trận chiến kia cùng thần nữ điện hạ không hề có một chút quan hệ? Trác Vũ Nông âm thầm ghi lại Bàn Nhược câu nói này, dự định sau khi trở về bẩm báo tài quyết ti thần linh. Trương Nhược Trần tâm tư thông thấu, minh bạch nàng nói như vậy nguyên nhân, trong mắt thần thái nhất chuyển, cố ý hiển lộ ra gầy nhẹ dáng vẻ, cười nói: thần nữ điện hạ yên tâm, ta Trương Nhược Trần liền coi như là quên người trong thiên hạ cũng sẽ không quên ngươi. Địa ngục giới tu sĩ đều biết Trương Nhược Trần trời sinh tính phong lưu, cũng không có đa nghi. Nhưng cũng không ít tu sĩ ven vét trong lòng thầm mắng: đáng chết Trương Nhược Trần, thế mà cùng thần nữ điện hạ có như thế thân mật quan hệ. Thiên hạ chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết. Cũng có tu sĩ cảm thán: Trương Nhược Trần mang theo thập giới chi chiến huy hoàng, uy trấn thiên hạ, đã thành đương thời chạm tay có thể bỏng thần thoại nhân vật. Sau này không biết bao nhiêu tuyệt đại nữ tử đều sẽ bị hắn tai họa. Thật sự là làm giận. Trần ca, nơi xa Thiên La thần quốc thần hạm đi tới, giống như một tòa tinh hồng sắc dài mảnh hòn đảo. La Sa cao quý trang nhã, tóc dài chập chờn, đứng tại thần hạm đầu thuyền. Ở sau lưng nàng đứng đầy từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, đều là La Sát tộc đỉnh tiêm đại thánh. Bàn Nhược mắt phượng bình tĩnh nói: công chúa điện hạ tới tìm ngươi. Trương Nhược Trần muốn nói lại thôi, lui lại một bước, ôm quyền nói: cáo từ. Vận mệnh thần điện những tu sĩ kia đều là lộ ra tật tiện thần sắc. Vận mệnh thần nữ cùng La Sa công chúa đều là hội tụ mỹ mạo tài tình thiên tư vào một thân kỳ nữ, có thể được đến trong đó một vị ưu ái, đã là thiên hạ tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại có thể tại hai nữ ở giữa vừa đi vừa về, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Hoa thần hạm trận pháp mở ra, Trương Nhược Trần hóa thành một đảo huyết quang bay vào đi. Bái kiến Nhược Trần đại thánh. Một đám La Sát tộc đại thánh cùng nhau chắp tay hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Bọn hắn trên mặt dáng tươi cười, cảm xúc hưng phấn. Hiển nhiên Trương Nhược Trần thực lực tu vi thắng được bọn hắn tôn trọng cùng khâm phục. Tăng thêm Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa đặc thù quan hệ, tự nhiên là đem Trương Nhược Trần trở thành người một nhà. Trương Nhược Trần hướng bọn hắn đáp lễ, cũng không có biểu hiện được quá mức cao ngạo. La Sinh Thiên tấm lấy khuôn mặt hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc bỏ được đến rồi trên quý văn đảo. Bản hoàng tử đi bái phòng ngươi tốt mấy lần đều bị tự tại ngoài cốc. Nhược Trần đại thánh hiện tại không chỉ có tu vi cao, mặt mũi cũng lớn. Hoàng huyên La Sa ánh mắt u oán chằm chằm đi qua. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người La Sinh Thiên, cười nói: việc này ta nghe Hạ Du nói qua, lúc ấy ta thật là đang bế quan, muốn tại thập giới chi chiến trước trùng kích hai cái nguyên hồi số. nếu có chỗ đắc tội, còn xin thần hoàng tử điện hạ chớ nên trách tội. La Sinh Thiên nói, thần nữ điện hạ đi bái phỏng, ngươi liền không có bế quan. Bản hoàng tử đi, ngươi ngay tại bế quan, thật sự là xảo cực kỳ. Hoàng huynh, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Ngươi đường đường thần hoàng tử, khí lượng làm sao nhỏ như vậy? La Sa trong ánh mắt mang theo trách cứ ý vị. Bản hoàng tử khí lượng nhỏ, bản hoàng tử đây là vì cái gì? Được rồi. La Sinh Thiên quay người nhanh chân mà đi, giận đùng đùng. Trương Nhược Trần tự nhiên biết La Sinh Thiên cũng không phải là người không có khí lượng, sở dĩ oán khí lớn như vậy cũng không phải bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, khẳng định là bởi vì ngàn năm sau trở về hắn không có trước tiên đi gặp La Sa. La Sinh Thiên là đang vì mình muội muội bênh vực kẻ yếu. Như vậy La Sa còn có thể giúp đỡ hắn nói chuyện, Trương Nhược Trần trong lòng có chút xúc động. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm La Sa khuôn mặt tuyết trắng mà mỉ tiếu kia, cùng nàng linh động đôi mắt đối mặt, nói: ngàn năm không thấy, công chúa điện hạ mỹ mạo càng hơn trước kia. Vừa rồi ngươi đi cùng bàn nhược thần nữ gặp mặt, nói có đúng không? Là cũng là một câu nói kia. La Sa nháy đôi mắt hỏi. Trương Nhược Trần không phản bác được. Đùa với ngươi. La Sa quay người hướng một đám xinh đẹp La Sát nữ phân phó, nói: hôm nay Nhược Trần đại thánh bại tận thiên đình, địa ngục quần anh chúng kiệt, trở thành thập giới chi chủ, chính là ngày đại hỷ. Đến vừa múa vừa hát, rượu ngon món ngon, thiết yến chúc mừng. Trương Nhược Trần vốn là muốn khước từ, thế nhưng là nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu, muốn cùng La Sa trao đổi, thế là đồng ý. Công chúa điện hạ, chúng ta cách này đi làm. Những La Sát nữ kia bước nhanh lui xuống đi. Huyết hoàng thần ma doanh quân sĩ, một mực tại nơi xa hải vực quan chiến. Gặp Trương Nhược Trần liên chiến thắng liên tiếp, càng mạnh càng mạnh. Không chỉ có chém trừ Kiền Cùng Thương Tử Cự, còn đem ba vị nguyên hồi cấp thiên tài đều đánh bại. Cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, giống như vinh yên. Thế nhưng là Tề Lân Tử, Thanh Tầm Vân, Hoắc Hy ba người lại toàn thân một mảnh lạnh buốt. Hoắc Hy sắc mặt tái nhợt, đã rất nhiều năm đều không có sinh ra mãnh liệt như thế ý sợ hãi. Nói: nghe nói Trương Nhược Trần có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc. Không phải nghe nói, đây chính là sự thật. Không nhìn thấy lúc trước nếu không phải bàn nhược thần nữ xuất thủ, nam thánh hơn phân nửa đã bị hắn giết chết. Thanh Tầm Vân thật dài thở dài, chúng ta lần này trêu chọc không nên trêu chọc đại địch. Hoắc Hy còn tốt, Trương Nhược Trần đồng dạng không giết nữ tử mỹ lệ, nàng chắc là có thể bảo trụ một cái mạng. Hoắc Hy sắc mặt hơi khôi phục một chút huyết sắc. Như Trương Nhược Trần thật có thể coi trọng nàng, việc này chưa hẳn không có khả năng hóa nguy làm vui. Tề Lân Tử nói: các ngươi kinh hoàng như vậy làm gì? Trương Nhược Trần coi như mạnh hơn, chẳng lẽ dám giết huyết hoàng thần ma doanh doanh chủ? Lại nói, chúng ta mặc dù đắc tội hắn, lại không phải tử thủ, chưa hẳn không có cách nào hóa giải. Bằng vào ý kiến của ta, muốn lắng lại chuyện này cần phân hai bước đi. Bước đầu tiên, chúng ta chủ động đưa lên thần thạch chịu nhận lỗi, mà ta có thể đem doanh chủ vị trí giao cho hắn hoặc là Hạ Du, xem như biểu đạt đầy đủ thành ý. Nếu như vậy hắn không tiếp nhận chúng ta xin lỗi, như vậy chúng ta chỉ có thể lập tức trở về Bất Tử Thần Điện, trùng kích thần cảnh. Chỉ cần bước vào thần cảnh, tự nhiên cũng liền không còn sợ hắn. Hay là đi trước tìm Hạ Du đi, nàng nơi đó đoán chừng dễ nói chuyện một chút. Hoắc Hy nói. Thanh Tầm Vân thận trọng nhẹ gật đầu, nói: Trương Nhược Trần quá cường thế, hoàn toàn chính xác không có khả năng trực tiếp đi gặp hắn. Nếu có thể trước thu hoạch được Hạ Du tha thứ, muốn hóa giải đoạn này thù hận hẳn là muốn dễ dàng một chút. Hoắc Hy cùng Thanh Tầm Vân cũng không cảm thấy bước vào thần cảnh liền có thể gối cao không lo. Bởi vì lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, sợ là không được bao lâu cũng có thể phá vỡ mà vào thần cảnh. Huống hồ vội vàng phá cảnh vô cùng nguy hiểm. Cổ hạm màu xanh ngọc cấp tốc hướng rời đi Quy Khư phương hướng đi thuyền.

chỉ cảm thấy nữ nhân so nguyên hồi cấp đại địch nguy hiểm hơn. Nói, cô xả cô nương có lời gì? Ngươi nói thẳng là được. Bằng vào chúng ta hữu nghị, tăng thêm ngươi cùng La Sa quan hệ, ta nếu có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ.